Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tự Tìm Con Đường Chết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Tần Quân đang muốn tìm đến cái chỗ địa bàn cổ tiên giới để thanh toán Thiên Hoa Tiên Tôn và kiếm cái cuốn thiên thư để có thể viết tên của Hắc Diệp Tiên Tử lên, thì bất ngờ gặp được một người của cái thế lực dưới tay của Thiên Hoa Tiên Tôn, là muốn nhờ bọn họ đi bảo vệ một cái báu vật. Nhưng bất ngờ đó lại không phải bảo vật gì cả, mà là một cái giai đạo bí tự, tức là một trong các cái đại đạo bí tự mà Tần Quân bây giờ hiện tại trong người đang có hai cái rồi. Khi bọn họ đến thì mới biết được là ở ngoài vũ trụ này thì nó có cái bảng gọi là bảng 3000 thiên kiêu. Và cái bảng này thì những người trong đó đặc biệt mạnh. Ở trong đó thì chúng ta đã thấy sự xuất hiện của Tư Tử Huyền là nhập thánh cảnh sơ kỳ, và Nam tu tiên tử gì đó, và có tu vi là nhập thánh cảnh trung kỳ. Tuy nhiên thì tên Tử Tử Huyền này đánh nhau với Cường Lương bất phân thắng bại, còn vị tiên tử kia thì đã bị Bồ Đề Tổ Sư dọa sợ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Nhìn Cường Lương và Tử Tử Huyền đánh nhau kịch liệt mà đám sinh linh trợn tròn mắt bàn tán rôm rả. Đó là Từ Tử Huyền, tồn tại có mặt trên bảng 3000 thiên kiêu mà. Người này là thần thánh phương nào, tại sao trước giờ chưa từng nghe nói qua? Quá mạnh, chỉ riêng khí thế thì đã vượt xa Đại La Thủy Tiên rồi. Không lẽ là cường giả được Đạo Thương Đình bí mật bồi dưỡng sao? Từ Tử Huyền là bá chủ hoành hành một phương trong cổ tiên tinh vực. Hứa Khanh lúc này nuốt nước miếng mà nhìn. Lúc trước gã đã tận mắt nhìn thấy Cường Lương một mình diệt sát đi ác bá Thanh Đồng. Thế nhưng giờ nhìn Cường Lương đại chiến với Từ Tử Huyền mới khiến cho gã thực sự giật mình. Dù sao thì Từ Tử Huyền cũng là cường giả nhập thánh cảnh, hay là Cường Lương cũng vậy, là cường giả nhập thánh cảnh đây. Tần Quân lúc này còn đang suy nghĩ cách để dung hợp đại đạo bí tự trong tay. Có Bồ Đề Tổ Sư và Cường Lương ở đây thì sẽ không việc gì hết, cho nên Tần Quân hoàn toàn có thể yên tâm không lo lắng. Nam Tố Tiên Tử không xem trận chiến, mà nàng chỉ nhìn Tần Quân chằm chằm để tìm cách cướp đoạt lại đại đạo bí tự trong tay hắn. Một bóng dáng từ đường chân trời bay ngược trở về, vượt qua mấy chục vạn thước, kề sát mặt đất mà cày lên bão vụn lướt qua bên cạnh Tần Quân, thổi cho vạt áo hắn bay phần phật. Bóng dáng bị đánh bật về là Cường Lương. Chênh lệch cảnh giới như một cái lạch trời rất khó vượt qua. Ở trong bụi mù, Cường Lương cả người đẫm máu lại lao ra. Gã lắc đầu liếm vết máu ở bên khóe miệng, mắt nhìn về Từ Tử Huyền ở phía xa. Ánh mắt của Cường Lương lúc này không có chút nào sợ hãi, mà ngược lại càng tỏ ra cực kỳ hung ác. Bản tính của Tổ Vu chính là như vậy, càng bị chèn ép thì sẽ càng kiên cường, mãi cho đến khi anh dũng chiến đấu mà chết trận thì mới thôi. Tần Quân hỏi Cường Lương, trên mặt chứa đầy ý cười, còn chiến được không đây? Cường Lương có biểu hiện được như vậy, làm cho Tần Quân hết sức hài lòng. Cường Lương quát to, có thể. Cường Lương như đạn báo lại nhảy lên, kéo theo gió to chớp giật, nháy mắt đã biến mất ở phía cuối trời. Phía cuối trời này có một đám tu sĩ tới mấy vạn người bay tới, dẫn đầu là một nam nhân mặc áo đen, khoảng 30 tuổi, tóc đen trắng giao nhau, hốc mắt hõm sâu, phối hợp với ria mép tạo cho người ta một cảm giác khôn ngoan mà ác ôn. Nam nhân này cau mày lại, Từ Tử Huyền. Dương mắt nhìn Nam Tố Tiên Tử, biểu tình của nam nhân áo đen lại càng kỳ lạ hơn, không ngờ thực sự có hai thiên kiêu nhúng tay vào đây. Ánh mắt nam nhân áo đen này trở nên sắc lạnh, Đạo Thương Đỉnh chúng ta đã lâu không lộ ra mũi nhọn rồi. Làm thế lực đầu tàu của cổ tiên tinh vực, nhưng Đạo Thương Đình lại bị hai thiên kiêu khác tới giành giật bí bảo. Nếu như đồn ra ngoài thì Đạo Thương Đình sẽ chắc chắn là mất hết cả cái mặt mũi. Hứa Khanh liền giao lên, Tây Môn thống lĩnh, người rốt cuộc đến rồi. Nhóm tu sĩ này chính là tiếp viện của Đạo Thương Đình, mấy vạn đệ tử có tu vi trên thái ất tán tiên cảnh, hơi thở hòa vào nhau cực kỳ mạnh mẽ, làm cho Nam Tố Tiên Tử phải cau mày, mắt của lăng lóe lên một tia e ngại. Tây Môn ngục của Đạo Thương Đình. Các mặt thực lực của Đạo Thương Đình đều cao hơn Huyền Hư Môn và Thâu Nguyệt Giáo, trong đó thì Tây Môn Ngục này khiến người ta chỉ nghe tên đã sợ vỡ mật. Tây Môn Ngục là một cây đao sắc bén của Đạo Thương Đình, cường địch nào mà chọc giận Đạo Thương Đình thì sẽ bị gã chặt đầu, xách về cổ tiên giới. Người có tên, cây có bóng. Cái tên Tây Môn Ngục này đại biểu cho sự uy hiếp. Mỗi lần Đạo Thương Đình phái gã ra tay thì kẻ địch mạnh đến đâu cũng đều phải chết. Tây Môn Ngục này đã từng chặt đầu của một thiên kiêu, làm chấn động cả vũ trụ trời sao. Vũ trụ chỉ có thiên tài trên bảng 3000 thiên kiêu thì mới có tư cách được xưng là thiên kiêu. Mỗi thiên kiêu thì sau lưng đều có một thế lực khổng lồ. Giết thiên kiêu tương đương với việc hủy đi tài nguyên mà thế lực đó đã đổ dồn vào từ xưa tới nay, cho nên thù hận là rất lớn. Nhưng mà Tây Môn Ngục không tiếc mọi giá, Đạo Thương Đỉnh kêu gã giết ai, gã chưa từng do dự. Nam Tố Tiên Tử là nhập thánh cảnh trung kỳ nhưng vẫn phải cau mày thầm nghĩ, không ngờ lần này Đạo Thương Đỉnh lại phái ra Tây Môn Ngục, trong chuyện này tất có bí ẩn. Truyền thuyết là đại đạo bí tự tuy rằng xa xưa nhưng chưa từng có sinh linh nào gom đủ cả bộ. Đạo Thương Đỉnh sao lại làm lớn chuyện như vậy để làm gì? Cách đó mấy trăm dặm, Từ Tử Huyền đang chiến đấu kịch liệt với Cường Lương cũng phát hiện ra hơi thở của Tây Môn Ngục. Từ Tử Huyền bị Cường Lương kéo rách ống tay áo bên phải, nguyên cả cánh tay máu chảy ròng ròng, trông khá là thê thảm. Hắn liền rung động hô lên, Tây Môn Ngục, sao hắn lại tới đây? Mặc dù Từ Tử Huyền rất muốn có được đại đạo bí tự, nhưng gã biết đại đạo bí tự ở trong mắt đại năng thực sự không đáng giá nhắc tới. Việc này mà có thể chọc tới Đạo Thương Đỉnh xuất động cả Tây Môn Ngục hay sao? Nghĩ tới đây, Từ Tử Huyền bỗng cảm thấy căng thẳng. Gã tất nhiên đánh không lại Tôn Môn Ngục, không chừng là còn làm hại cả tông môn dưới tay mình. Đừng thấy Từ Tử Huyền bình thường ngông cuồng, dám đắc tội cả tôn giả của Huyền Hư Môn, nhưng chỉ là dở trò vặt thôi, chứ không dám thực sự chọc giận cổ tiên giới. Lần này thì khác nhỉ, Tây Môn Ngục bị phái ra, tức là Đạo Thương Đỉnh đặc biệt xem trọng việc này. Đứng đằng sau Đạo Thương Đỉnh là ai? Là Thương Hoa Tiên Tôn, hùng bá cả cổ tiên tinh vực. Từ Tử Huyền hết sức hiếu chiến, nhưng gã cũng muốn rời đi, mặc dù rời đi như vậy thực sự là rất mất mặt. Từ Tử Huyền cái gì cũng tốt, mỗi tội là thích sĩ diện thôi. Cường Lương cũng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Tây Môn Ngục, nhưng gã không thèm quan tâm, vì bên cạnh Tần Quân đã có Bồ Đề Tổ Sư sâu không lường được hỗ trợ. Hai tay gồng sức đấm ra, thừa dịp Từ Tử Huyền phân tâm liền đánh bay gã. Nhưng mà Từ Tử Huyền dù gì cũng là cường giả nhập thánh, có pháp lực che chở, không để gã bị trọng thương. Tây Môn Ngục đã mang theo mấy vạn đệ tử của Đạo Thương Đỉnh bay tới gần Hứa Khanh. Hắn nhìn mặt đất tan hoang, liền nhíu mày hỏi, thứ đó đâu? Hứa Khanh chỉ về hướng Tần Quân, cắn răng nói, ở trong tay hắn. Tần Quân cầm chặt giai đạo bí tự không chịu đưa ra, nên Hứa Khanh không xem hắn là trợ giúp của phe mình. Có một số việc thì không cần điều tra, hai bên ngầm hiểu. Tây Môn Ngục quay đầu nhìn Tần Quân, vừa lúc thấy hắn ngắm nghía giai đạo bí tự, con người gã co rút lại. Nhưng Tây Môn Ngục không tấn công ngay, mà đánh giá Bồ Đề Tổ Sư. Hơi thở của Bồ Đề Tổ Sư hư vô như phàm nhân, nhưng phàm nhân thì không thể ở đây, mà còn lành lặn lơ lửng trên không trung. Tây Môn Ngục lớn tiếng hỏi, các ngươi là người nào? Khi hỏi chuyện, hắn đã lật tay lấy ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm rộng chừng hai lóng tay, chính giữa có một vệt máu, đằng trước chuôi kiếm có khảm hai cái đầu lâu nhỏ, trông rất là âm trầm. Tần Quân phất lờ câu hỏi, tiếp tục ngắm nghía giai đạo bí tự. Hắn thử rót pháp lực vào trong nhưng bị lực lượng vô hình chặn lại, làm khí huyết trên người hắn sôi trào lên. Bồ Đề Tổ Sư thì cầm phất trần, vẻ mặt rưng rưng nhìn chân trời, nếu như Cường Lương gặp nguy hiểm thì lão sẽ ra tay ngay. Tây Môn Ngục biểu tình cực kỳ khó xem, ở trong cổ tiên tinh vực này lại có người dám làm lơ với gã. Các đệ tử của Đạo Thương Đình đứng sau lưng Tây Môn Ngục không nhịn được mà tự động xông lên. Các người dám không trả lời Tây Môn thống lĩnh hỏi chuyện, giết chết lão già và tên tiểu tử này đi, kẻ yếu mà cũng dám cướp bí bảo của Đạo Thương Đình chúng ta. Không ngờ trên đời còn có kẻ đuôi mù như vậy. Mấy chục đệ tử của Đạo Thương Đình bay hướng Tần Quân và Bồ Đề Tổ Sư, người có tu vi cao nhất là đến Đại La Kim Tiên cảnh. Bọn họ muốn biểu hiện trước mặt Tây Môn Ngục, nếu như được gã thích thì từ nay sẽ là một bước lên mây. Mắt của Tây Môn Ngục âm trầm, lạnh lùng, muốn xem Bồ Đề Tổ Sư có bản lĩnh gì. Từ Tử Huyền và Nam Tố Tiên Tử thì còn chưa lọt được vào mắt của gã, cũng chỉ là hai tên vãn bối mà thôi. Nam Tố Tiên Tử nhìn Bồ Đề Tổ Sư chầm chầm, bọn họ rốt cuộc là ai? Hai người phất lờ Tây Môn Ngục thì tỏ ra là không hề sợ hãi. Mấy chục đệ tử Đạo Thương Đình áp sát, Bồ Đề Tổ Sư chỉ tùy ý vung phất trần lên, thoáng chốc lực lượng vô hình ập vào mặt mấy chục đệ tử của Đạo Thương Đình, phập phập. Các đệ tử Đạo Thương Đình học máu bay về còn nhanh hơn lúc tới, gân mạch đứt ra từng khúc, ngũ tạng lục phủ nát bét, cắt đứt hoàn toàn sinh cơ. Tây Môn Ngục và Nam Tố Tiên Tử trợn tròn mắt, hai người không thấy rõ Bồ Đề Tổ Sư ra tay như thế nào. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, liếc nhìn qua Tây Môn Ngục, 3000 đại đạo đừng có được tìm chết. Ánh mắt hờ hững khiến Tây Môn Ngục cực kỳ khó chịu. Hứa Khanh ở bên cạnh tròn xoe cặp mắt, lão già này lợi hại vậy sao? Hứa Khanh bỗng cảm thấy hối hận, cái này không phải tìm đến trợ thủ mà là gọi đại địch tới. Tây Môn Ngục hử lạnh một tiếng, quả nhiên có chút bản lĩnh. Mặc dù không thấy rõ tu vi của Bồ Đề Tổ Sư, nhưng Tây Môn Ngục cũng không sợ chút nào. Gã cũng biết một số thủ đoạn che giấu tu vi. Gã hoành hành cổ tiên tinh vực gần 10 vạn năm, đã từng sợ bố quan thằng nào đâu. Tây Môn Ngục liền rút kiếm xông về hướng Bồ Đề Tổ Sư, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trong hư không, chớp mắt đã tới trước mặt lão. Hai người cách nhau chưa đầy nửa thước, mặt của Tây Môn Ngục thì dữ tợn, còn khuôn mặt Bồ Đề Tổ Sư thì hờ hững, thời gian dường như đứng lại. Trong khoảnh khắc mà Tây Môn Ngục muốn đâm kiếm xuyên thủng trái tim của Bồ Đề Tổ Sư, thì ông ta trợn mắt quát, biến. Tây Môn Ngục cảm giác sát ý ngập trời, nhấn chìm gã, còn chưa kịp phản ứng thì một sức mạnh khó tả đánh vào người gã, làm gã hộc máu bay vẻ như một mũi tên rời cung, rồi rớt xuống mảnh đất hoang tàn, làm bụi bắn cao trăm trượng. Diệt vong, nghiền ép tuyệt đối. Nam Tố Tiên Tử tròn xoe đôi mắt đẹp, mấy vạn đệ tử của Đạo Thương Đình cũng trợn mắt, há mồm, coi như hóa đá tại chỗ, còn đầu óc của Hứa Khanh thì ù đặc thẫn thờ. Tây Môn Ngục thua dễ vậy sao? Tần Quân thì giống như không trông thấy, hắn đang luôn tập trung chú ý vào giai đạo bí tự ở trên tay, hành động của hắn càng tô thêm nét chấn nhiếp cho hình tượng này. Phía từ ngoài ngàn dặm, Từ Tử Huyền đang đánh nhau với Cường Lương, nhưng cũng không quên chú ý đến Tây Môn Ngục. Khi nhìn thấy Tây Môn Ngục bị người ta hạ gục trong tích tắc, con ngươi của Từ Tử Huyền co rút lại, cực kỳ hoảng hốt. Cường Lương nắm được cơ hội đấm một quyền vào bụng Từ Tử Huyền, từ dưới đánh thốc lên khiến gã bay lộn lên trên tầng mây. Tây Môn Ngục ngã xuống làm cả thiên địa yên tĩnh, tất cả sinh linh ngơ ngẩn nhìn Bồ Đề Tổ Sư, không dám tin những gì mình vừa trông thấy. Đây chính là Tây Môn Ngục, là một cường giả nổi tiếng lừng lẫy của Đạo Thương Đình. Cường Lương xoay người lại, ánh mắt xuyên qua ngàn dặm, tỏa định vào Bồ Đề Tổ Sư. Quá mạnh. Khác với hành tinh tròn như trái đất thì Lưu Hà Đại Thế Giới này là một khối đại lục, có đường chân trời. Với Đại La Thủy Tiên thì vạn dặm chỉ là việc nhỏ, tu vi càng cao thì cái gọi là thiên lý nhãn, phận phong nhĩ chỉ là trò đùa. Bị vô số sinh linh nhìn vào, vẻ mặt của Bồ Đề Tổ Sư vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tần Quân xoay người nhìn hướng Hứa Khanh cười hỏi, chẳng muốn bảo bối này, người có ý kiến gì không? Ngông cuồng, há mồm là đòi đớp bí bảo của Đạo Thương Đình, nếu đồn ra ngoài thì Đạo Thương Đình còn mặt mũi nào? Hứa Khanh quát to, người dám, đây là đồ của Đạo Thương Đình, người muốn chống đối với Đạo Thương Đình chúng ta sao? Hứa Khanh lo lắng cho nên liền lôi Đạo Thương Đình ra để tạo áp lực. Đáng tiếc Đạo Thương Đình chính là con mồi trong mắt Tần Quân. Tần Quân liếc nhìn Bồ Đề Tổ Sư, từ lâu thì hắn đã tâm sự với lão, kẻ nào đáng giết thì cứ thẳng tay mà giết. Trong lòng Bồ Đề Tổ Sư có nhân nghĩa, nhưng đó là đối với thiên hạ thương sinh, trước cùng người tranh thế thì nên ném đi cái lòng dạ đàn bà. Bồ Đề Tổ Sư khẽ cười vung phất trần lên, lông trắng kéo dài ra 5 vạn thước, nhanh chóng quấn lấy mấy vạn đệ tử, bao gồm cả Hứa Khanh nữa. Từ việc xảy ra quá mau, Đại La Thủy Tiên như Hứa Khanh cũng bị bất ngờ. Mấy vạn người chen chúc vào nhau, họ muốn vùng thoát mà không được. Chuyện gì xảy ra? Đây là thứ gì? Trời ơi, mau trốn ra đi, không dẫy được. Hình ảnh đồ sộ làm đám sinh linh quan chiến trợn mắt há mồm. Đây là pháp bảo gì mà bá đạo quá vậy? Bồ Đề Tổ Sư liền vung tay ném mấy vạn đệ tử của Đạo Thương Đỉnh ra thiên ngoại. Lực lượng của hiển thánh cảnh hậu kỳ mạnh mẽ cỡ nào, sinh linh ở dưới nhập thánh cảnh không thể nào đối kháng. Mấy vạn người bị ném lên tầng mây là một hình ảnh rung động cỡ nào. Nam Tố Tiên Tử nhìn mà run lên bần bật. Đó không phải mấy vạn phàm nhân, mà bên trong có hàng ngàn cường giả Đại La cảnh, bọn họ cứ thế bị ném bay sau. Nam Tố Tiên Tử lẩm bẩm, ta đây là đang nằm mơ hay gì? Nhìn mấy vạn đệ tử Đạo Thương Đình nhanh chóng mất hút trên nóc trời, đã bay ra khỏi Lưu Hà Đại Thế Giới, làm thiên địa yên tĩnh lại. Từ Tử Huyền lơ lửng trên cao 10 vạn thước cũng sợ hãi đến hồn vía lên mây. Mấy vạn tiếng gào thét vụt qua bên tai hắn, làm linh hồn của hắn sợ hãi tột độ. Từ Tử Huyền rung giọng thì thào, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không thể nào, không lẽ lão là tồn tại khủng bố nhập thánh cảnh viên mãn sao? Đừng nhìn Từ Tử Huyền là một tồn tại siêu nhiên nhập thánh cảnh sơ kỳ, nhưng gã còn không bằng một móng út của cường giả nhập thánh cảnh viên mãn đâu. Từ Tử Huyền không biết rằng Bồ Đề Tổ Sư đã sớm vượt qua nhập thánh cảnh viên mãn. Ông tùy ý ra tay hoàn toàn là để chấn nhiếp hai vị thiên kiêu. Cường Lương nheo mắt lại, kiếp trước gã đã từng là hiển thánh cảnh, cho nên đã mơ hồ nhìn ra độ cao cảnh giới của Bồ Đề Tổ Sư. Cường Lương buồn bực khinh thường nói, người này có lai lịch gì, tu vi như vậy mà cam lòng làm thuộc hạ dưới tay một người trẻ tuổi. Tuy Tần Quân yêu nghiệt thật nhưng còn chưa đủ làm cường giả hiển thánh cảnh phải phục tùng tận tụy như vậy. Hay là Tần Quân có bối cảnh càng sâu hơn? Ở trong phế tích Tây Môn Ngục khó khăn đi ra từ cát bụi, gã ngước đầu lên trên mặt đầy vẻ vừa kinh vừa giận. Bồ Đề Tổ Sư một tay giải quyết mấy vạn đệ tử Đạo Thương Đình, Tây Môn Ngục vừa thấy là sợ là tất nhiên. Tại sao cường giả như vậy lại muốn chọc Đạo Thương Đình bọn họ? Tây Môn Ngục ngậm một mồm máu nghiến răng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ánh mắt hung ác của Tây Môn Ngục ước gì lột gân rút ra của Bồ Đề Tổ Sư. Quá mắt Bồ Đề Tổ Sư liếc nhìn Tây Môn Ngục, Sát ý cực đậm làm người ta lạnh lẽo, gã không dám hỏi nữa. Tần Quân cầm giai đạo bí tự cười nói với Tây Môn Ngục. Chấm được đệ tử của đạo Thương Đình mời đến, chấm vốn là định đi cổ tiên giới tìm các ngươi tính sổ, nhưng không ngờ đệ tử của các ngươi lại tích cực như vậy. Tây Môn Ngục nghe mà tức hộc cả máu, lòng thầm hận tên đệ tử nào đã làm chuyện ngu xuẩn đó. Lúc này Tây Môn Cực Ngục cũng không kịp phỏng đoán nhiều, chỉ có thể tìm cách xua đuổi Tần Quân và Bồ Đề Tổ Sư. Hắn đỏ mắt hỏi, tay kiếm trong tay rung lên. Các người thực sự muốn trở mặt với đạo Thương Đình chúng ta, thậm chí là cổ tiên giới sao? Tần Quân từ trên nhìn xuống Tây Môn Ngục khinh miệt cười nói, đạo Thương Đình nó là phụ thân của ngươi à? Cổ tiên giới là vườn hoa nhà ngươi sao? Hụt! Tây Môn Ngục không kìm được lại hộc máu, tu vi càng cao thì càng chú trọng mặt mũi, có ai giống như Tần Quân chọc người ta tức ói máu như vậy? Hắn chọc tức mà lại không nói lời thô tục, chỉ là chỉ vào cây dâu nhưng lại mắng cây ổi. Tây Môn Ngục phải làm sao phản bác câu này của Tần Quân? Thừa nhận cũng không được, mà phủ nhận thì càng không xong. Dưới màn che mặt, khóe môi của Nam Tố tiên tử co giật, cũng cạn lời không biết nói gì. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu bật cười, lão thích cái tính cách đó của Tần Quân, ngông cuồng không có giới hạn. Tần Quân lạnh lùng cười nói, giết hắn đi, xem như tặng món quà đầu tiên cho đạo Thương Đình. Tây Môn Ngục rất mạnh, được gọi là thống lĩnh thì tức là địa vị của gã trong đạo Thương Đình không hề thấp. Giết Tây Môn Ngục sẽ tạo ra gánh nặng sau, quái ý ân cửu thì không cần phải băn khoăn. Bồ Đề Tổ Sư liền đáp, được thôi. Bồ Đề Tổ Sư liền vung tay trái, một đóa sen vàng bay ra khỏi ống tay áo của lão, xoay tròn bay về hướng Tây Môn Ngục. Tây Môn Ngục sợ hãi đến da đầu tê dại, lập tức xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc là tốc độ của Tây Môn Ngục thì chậm hơn sen vàng rất nhiều. Chớp mắt, hoa sen đã đến sau lưng gã, từng mảnh lá sen hóa thành phi đao bắn ra, điên cuồng cắt xé người gã, làm máu tươi vung vẩy khắp không trung. Tây Môn Ngục đau đớn vặn vẹo há mồm định hét lên nhưng cũng bị chặn họng. Thấy tình hình không ổn, hắn nhanh chóng đưa nguyên thần bay ra khỏi đỉnh đầu, muốn làm kế ve sầu thoát xác. Bồ Đề Tổ Sư liền vươn tay ra, đầu ngón tay bắn ra một luồng sáng vàng xé toạc cả không khí, chớp mắt trăm dặm đánh tan nguyên thần của Tây Môn Ngục. Một thế hệ cường giả cứ như thế mà chết, thần vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán. Nam Tố tiên tử im lặng, Từ Tử Huyền ở phía xa thì quần đã ướt, vội vàng chạy trốn khỏi Lưu Hà đại thế giới bằng tốc độ tên lửa gọi bằng cụ. Vô số sinh linh cũng kích động ồn ào. Đó là Tây Môn Ngục mà, ta đang nằm mơ sao? Tây Môn Ngục bị người ta ngược sát. Lão đạo sĩ này là ai? Thực lực mạnh đến khó tin. Không thể tin được, không lẽ tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta? Chúng ta trốn không thoát rồi, thôi thì hãy đứng đây mà xem tình huống phát triển. Nghe được tiếng bàn tán từ bốn phương tám hướng, trên mặt Bồ Đề Tổ Sư không chút biểu tình. Tây Môn Ngục này chỉ là nhập thánh cảnh hậu kỳ thôi, lão giết gã như là giết gà mổ heo vậy. Sau khi Từ Tử Huyền chạy trốn thì Cường Lương nhanh chóng trở về, cả người đẫm máu nhưng hơi thở lại không hề suy yếu, vẫn là mạnh mẽ như một gã sát thần. Tần Quân lúc này gật đầu nói, đi thôi. Đã có giai đạo bí tự, lại giết được cường giả của đạo Thương Đình thì nên rời đi, hắn cũng chả có hứng thú gì với Lưu Hà đại thế giới này. Tần Quân chợt nhìn thấy Nam Tố tiên tử đứng dưới đất phía xa, áo đen bay trong gió càng tôn lên thân hình yểu điệu lồi lõm như một đá phủ dung trong loạn thế, đại biểu cho chết chóc. Tần Quân cười nói với Nam Tố tiên tử, cô nương, thế đạo hiểm ác, về sau thì nhớ lượng sức mà làm. Thanh âm rõ ràng truyền vào tai của Nam Tố tiên tử khiến nàng nheo mắt lại. Tần Quân ngửa đầu cười to rồi bay ra thiên ngoại. Hắn và Nam Tố tiên tử không oán không thù, vậy thì giết nàng để mà làm gì? Đương nhiên lý do chủ yếu nhất vẫn là Tần Quân không thích giết đàn bà con gái, mà đặc biệt là không có thù oán gì với mình. Nam Tố tiên tử nhìn bóng lưng ba người khuất xa, đôi mắt liên tục hấp háy. Cuối cùng nàng buông tiếng thở dài. Thôi, thực lực không đủ thì vật ấy vô duyên với ta. 3000 thế giới có quá nhiều cơ duyên, đại đạo bí tự cũng chỉ là một trong các cơ duyên mà Nam Tố tiên tử xem trọng. Không có được nó thì thôi, kiếm chỗ khác, sống sót mới là điều căn bản. Nam Tố tiên tử đã nhớ kỹ khuôn mặt Tần Quân và Bồ Đề Tổ Sư, tầm nghĩ sau này phải điều tra mới được. Một thái ất kim tiên mà dám cản rỡ như thế thì chắc chắn lai lịch không nhỏ. Nghe Tần Quân nói thì hình như hắn định đi cổ tiên giới thì phải, xem ra về sau cổ tiên giới sẽ náo nhiệt đây. Như vậy Nam Tố tiên tử xoay người bay về hướng bốn con rồng đen ở phía xa. Mất nhiều thời gian như vậy mà kết quả lại thành công dã tràng, nhưng nàng cũng là đã biểu hiện hết sức bình tĩnh, vì nàng đã gặp qua nhiều lần trường hợp như thế này. Tiên kiêu thì cũng không phải là mọi chuyện đều như ý, cũng có lúc phải gặp thất bại. Đương nhiên có một số yêu nghiệt thì chưa từng nếm qua thất bại, nhưng mà nhìn khắp 3000 thế giới, yêu nghiệt như vậy hiếm như lông phượng sừng lân. Nhìn các cường giả liên tiếp rời đi, đám sinh linh xem chiến sôi trào, tin tức cũng nhanh chóng truyền lưu cả khắp Lưu Hà thế giới. Trận chiến này kinh động tới nhiều vực, Uy áp của cường giả nhập thánh cảnh làm các sinh linh suốt đời khó quên. Nghe nói đạo thương đỉnh chết đi rất nhiều đệ tử, thật không? Không rõ, nhưng hình như có mấy vạn đệ tử của đạo thương đỉnh bị người ta trực tiếp ném ra ngoài thiên ngoại. Ném ra thiên ngoại? Xạo hay chơi bay? Sao ta nghe đồn như Tây Môn Ngục đã chết? Tây Môn Ngục nào? Có phải em trai của Tây Môn Khánh không? Không thể nào, Tây Môn Ngục là cường giả xếp hàng đầu trong cổ tiên giới mà. Tin tức rất nhanh truyền ra, mặc dù thực lực của Lưu Hà Đại Thế Giới là không mạnh, nhưng tin tức không hề bị phong tỏa, vì nó không bị phong ấn như Huyền Đương Đại Thế Giới. Nhân vật như Từ Tử Huyền, Nam Tố Tiên Tử, Tây Môn Ngục cũng là nổi tiếng như sấm bên tai. Một món bí bảo bí ẩn lại dẫn đến nhiều cường giả tranh cướp thì chắc chắn là không đơn giản chút nào. Ba người Tần Quân cũng không quá nổi tiếng vì không ai biết lai lịch của họ, thậm chí còn chả biết tên. Có lẽ là qua một thời gian thì mới truyền ra danh tiếng của ba người Tần Quân sẽ lan xa, nhưng đó là chuyện của sau này. Trong trời sao vô tận, Tần Quân ngồi xếp bằng trong cái vòng tròn lông trắng của phất trần. Hắn nhìn tới nhìn lui giai đạo bí tự trong tay mà biểu tình vô cùng bực bội. Giai đạo bí tự này không biết bị lực lượng gì phong ấn, làm hắn không cách nào dung hợp lực. Nhớ lại trận đạo bí tự rồi đấu đạo bí tự là Tần Quân lại cảm thấy xót xa. Bồ Đề Tổ Sư liền an ủi: "Bệ hạ, từ đó không đơn giản đâu, nếu như tạm thời không cách nào thu nạp thì cứ cất lại, chờ cơ duyên sau." Tần Quân gật đầu, Cường Lương thì không có hứng thú một mình ngồi dưỡng thương nghỉ ngơi. Tần Quân thầm hỏi: "Hệ thống, thực sự không có cách nào dung hợp cái đồ thổ tả này sao?" Dù là Tần Quân có ký ức mấy vạn năm của kiếp trước thì cũng bó tay trước giai đạo bí tự. Hệ thống do dự trả lời: "Tạm thời thì không có, hình như bên trong nó phong ấn cái gì đó, nếu tùy tiện mở ra e rằng sẽ gặp nguy hiểm." Tần Quân nhướng mày: "Bên trong phong ấn thứ gì mà nguy hiểm được đến hắn nữa?" Hệ thống sẽ không bỏ quên yếu tố như Bồ Đề Tổ Sư và Cường Lương. Có hai người này ở đây mà có thể xảy ra nguy hiểm thì trâu chó quá. Tần Quân bỗng cảm thấy cái giai bạo bí tự này nóng phỏng tay, hắn có nên ném nó đi không? Miễn như không kích thích nó thì ít nhất vạn năm trở nên phong ấn mới nới lỏng. Tần Quân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, liền ném nó vào trong không gian thần thoại. Đặt ở trong chữ vật giới chỉ có lẽ sẽ bị vật bên ngoài kích thích, nhưng không gian thần thoại thì khác, trừ Tần Quân ra thì không ai cảm giác được sự tồn tại của nó. Ba người bọn họ tiếp tục bay về hướng cổ tiên giới. Tin tức thiên kiêu Từ Tử Huyền và Nam Tố Tiên Tử bị hù chạy, Tây Môn Ngục bị chết thảm đã bắt đầu lan truyền trong trời sao. Tốc độ truyền bá tin tức này còn nhanh hơn tốc độ bay của ba người Tần Quân. Sâu trong trời sao này có những đại lục khổng lồ còn lớn hơn Lưu Hà Đại Thế Giới trôi lơ lửng, vô số vì sao phải quây quanh đại lục, nhìn từ xa thì những ngôi sao đó như quần tinh ủng nguyệt vậy, và các vì sao phát sáng càng khiến cho đại lục này luôn sáng rỡ như ban ngày. Ánh sáng bắn hướng bên kia trời sao, hướng dẫn phương hướng cho các sinh linh, đại lục này chính là trung ương của tinh vực, cổ tiên giới, vùng đất của thần tiên. Tiên giới nhìn xuống hàng trăm đại thế giới và vô số tiểu thế giới khác, cổ tiên giới cũng vô cùng khổng lồ, sinh linh nhiều vô số kẻ bay ra bay vào, có cự thú tinh không đập cánh bay lượn tụ thành những cơn lũ thô to tựa như sông dài lịch sử hùng vĩ. Từng đàn tiên hạc bay quanh cổ tiên giới, các thuyền đủ kiểu cũng từ bốn phương tám hướng ra vô. Trong cổ tiên giới có vô số dãy núi chập trùng, sông dài vạn trượng chảy dọc xuống từ núi lớn, khí thế bàng bạc. Ở trong đại dương vô tận có đàn cá nhảy lên, mớ con dài cả trăm trượng dấy lên từng cơn sóng lớn. Các thuyền nhẹ nhàng tới lui cũng phải tránh những cơn sóng như không thấy này. Xuyên qua biển rộng vô biên là những tòa thành thị lớn, cửa thành cao cả ngàn trượng như một cái lạch trời. Có thành trì cao cả vạn trượng, vô số những cái tượng đá của thần tiên được sắp đặt sừng sững khắp cả cổ tiên giới để cho vạn ức sinh linh phải thờ phụng, hưởng thụ sức mạnh từ nhang khói. Chính giữa cổ tiên giới, các hòn đảo bay lơ lửng trên núi lớn nhỏ khác nhau, phát ra đủ các loại ánh sáng như mặt trời, thần thánh mà trang nghiêm. Trong đó có một hòn đảo bay, nó phải to như trái đất, có một tòa tháp lớn cao mấy vạn trượng và thành trì vòng quanh chân tháp. Tiếng người nói rộn ràng, đây chính là đảo chính của đạo thương đỉnh. Đỉnh chủ hiện thời ngụ trong tháp lớn ở đảo chính. Trong tháp lớn này, một đệ tử quỳ gối trước cánh cửa to run giọng nói: "Đỉnh chủ, việc lớn nguy rồi." Đường hành lang tối tăm trước cửa lớn, đệ tử vừa dứt lời thì bốn phía tĩnh lặng. Sự yên tĩnh đáng sợ làm cho đệ tử nghe cả tiếng mồ hôi rỏ giọt xuống mặt đất. Thật lâu sau thì ở trong cửa chuyển âm thanh hết sức uy nghiêm: "Có chuyện gì?" Ba chữ đơn giản tạo thành áp lực cực lớn. Tên đệ tử quỳ rạp sát đất run giọng báo: "Giai đạo bí tự bị người ta cướp đi, Tây Môn thống lĩnh cũng..." Giọng nói uy nghiêm kia cất cao lên mấy độ. "Giai đạo bí tự bị ai cướp?" Áp lớn liền rung lên. "Không biết, Tây Môn thống lĩnh đã chết, một chút nguyên thần cũng không thể trốn thoát." Thanh âm uy nghiêm kia bùng nổ cơn tức giận. Cái gì? Tây Môn Ngục chết rồi? Nguyên cả đảo bay rung lên, sinh linh qua lại chung quanh ngạc nhiên nhìn vào đạo thương đỉnh ở giữa, biểu tình kinh ngạc, hơi thở mênh mông như vậy, từ đình chủ của đạo thương đỉnh ra, còn có thể là ai? Sinh linh qua lại liền thảo luận sôi nổi, hơi thở kia không lẽ là của Tây Môn Khánh, à không, Tây Môn Thanh Cương. Thật, sau khi Tây Môn Thanh Cương trở thành đình chủ của đạo thương đỉnh đã mấy vạn năm không bùng nổ ra khí thế như vậy, không lẽ đạo thương đỉnh đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Các người không biết à? Chuyện này xảy ra trong Lưu Hà Đại Thế Giới. Lưu Hà Đại Thế Giới? Thế giới hẻo lánh đó thì ai uy hiếp được tên đạo thương đình? Trong cổ tiên giới thì không phải tất cả sinh linh đều bị trở thành vạn pháp đảo, chỉ có người ghi tên trên thiên thư thì mới được trở thành tiên thôi. Sau khi thành tiên là được khí vận thiên đạo ưu ái, tốc độ tu hành hơn xa sinh linh khác, thậm chí còn được miễn chịu thiên kiếp. Nên thành tiên, nó có sức hấp dẫn cực lớn đối với sinh linh trên cổ tiên giới. Nhưng thành tiên cũng đại biểu là mạng sống đã không còn thuộc về mình. Nếu thiên đạo tức giận thì tất cả thần tiên dưới quyền khống chế của nó sẽ mất đi ý thức, trở thành một cỗ máy chiến đấu của thiên đạo. Thật lâu trước kia đã từng xảy ra ví dụ này. Tất cả thần tiên mất đi ý thức đi vây bắt một yêu nghiệt muốn nghịch thiên. Dù cổ tiên giới không ngừng dìm xuống tin tức này, nhưng nó vẫn tồn tại. Tây Môn Thanh Cương đã từng viết tên mình trong thiên thư, xếp vào hàng tiên ban, gã từng chỉ là một đệ tử cứu danh, ký danh của Thương Hoa Tiên Tôn thôi, nhưng nhờ vào vận khí của thiên đạo mà vươn lên trở thành tồn tại siêu nhiên, sánh bằng Thâu Nguyệt Giáo Tôn, Huyền Hy Thập Nhị Tôn giả. Ở trong tháp lớn của đạo chính, giọng nói của Tây Môn Thanh Cương vọng ra từ sau cánh cửa, ngữ điệu trầm thấp tràn đầy sát ý. Chuyện gì xảy ra? Nói. Tây Môn Ngục là đệ đệ ruột của Tây Môn Thanh Cương. Gã là đình chủ, Tây Môn Ngục là thanh đao sắc bén của đạo thương đình. Hai huynh đệ đổ máu về đạo thương đình cho nên rất được Thương Hoa Tiên Tôn thưởng thức. Đệ tử báo tôn, báo tin nằm dạp dưới đất run cầm cập, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Không rõ ràng, nghe nói là có ba người bí ẩn. Tây Môn thống lĩnh không có chút chống cự bị người ta ngược sát, không còn một mẩu xương. Đệ tử kia rất sợ bị Tây Môn Thanh Cương chút giận giết chết. Tiếng giống giận dữ của Tây Môn Thanh Cương làm cả tòa sáp rung lên. Tra cho bổn tọa, dù là người nào cũng phải điều tra cho rõ ràng, cút. Máu mủ ruột thịt bị giết thì hỏi sao Tây Môn Thanh Cương giữ được bình tĩnh. Đệ tử báo tin lật đật đứng lên, chạy đi còn nhanh hơn thỏ, tuân lệnh. Trong cánh cửa không gian tăm tối, tận cùng có hai ngọn đèn dầu. Ánh đèn lấp lánh chiếu lên người của Tây Môn Thanh Cương, đình chủ của đạo thương đình. Mái tóc dài hoa dâm xõa trên vai còn kéo dài cả xuống đất, y ngồi xếp bằng, lưng hai cong. Lưng hơi cong phập phồng lên xuống, tiếng thở dốc nặng nề như mãnh thú. Tây Môn Thanh Cương cẩn thận ngước đầu lên, lộ ra một con mắt tràn ngập lệ khí. Tây Môn Thanh Cương lạnh lùng ấy, với khoe môi còn chảy ra vệt máu. Vì huynh sẽ báo thủ cho ngươi, ta sẽ đổ hết những người có liên quan đến hung thủ. Tây Môn Thanh Cương này đang luyện công nên nghe tin dữ, lửa giận công tâm làm bị thương nội tạng. Ở trong cổ tiên giới thì Tây Môn Thanh Cương là tồn tại khủng bố xếp trong top 5 hàng đầu. Nhìn khắp cổ tiên tinh vực này ít ai dám đắc tội với gã. Trong trời sao lúc này, Tần Quân liền bị tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của đạo thương đình. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ đánh chết Tây Môn Ngục của đạo thương đình, chọc giận đình chủ Tây Môn Thanh Cương. Tây Môn Thanh Cương ôm sát ý rất nặng, nếu ký chủ có thể đánh chết Tây Môn Thanh Cương thì sẽ được một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng. Tây Môn Thanh Cương hay là có liên quan đến Tây Môn Ngục, nếu không thì tại sao cái họ lại giống nhau? Tần Quân vuốt cằm suy tư, nhưng mà trong trí nhớ của hắn không có cái tên này. Có lẽ Tây Môn Thanh Cương không tham gia trận chiến chinh phạt Thánh Đỉnh 13 năm trước. Cũng có thể Tây Môn Thanh Cương có góp mặt nhưng mà là lâu la, không tạo được ấn tượng gì. Trong khi Tần Quân đang miên man suy nghĩ thì trước mặt đã xuất hiện một mảnh đại thế giới. Đại thế giới Tần Quân từng thấy hầu như là hình dạng đại lục. Những hành tinh đều là tiểu thế giới không đáng giá nhắc tới. Không lẽ trái đất ở kiếp trước của hắn chỉ là một tiểu thế giới thôi, là ở một tiểu thế giới sâu trong ngân hà, có địa thế giới. Ngay tới đây Tần Quân liền rất xúc động muốn quay về, nhưng rất nhanh hắn dằn được cơn xúc động xuống. Còn chưa có chinh phục được 3.000 đại thế giới thì phải ném bỏ những tạp niệm này ra sau đầu. Cũng chỉ bây giờ Tần Quân còn chẳng biết cách để quay về trái đất, cũng chẳng biết là nó nằm ở đâu. Vũ trụ nơi có trái đất phải chăng cũng là cùng một vũ trụ nơi mà Tần Quân đang ở đây, hắn hoàn toàn không biết. Tần Quân tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thái ất kim tiên cảnh cửu trọng, rồi đột phá lên thái ất tán tiên cảnh. Có một điều thần kỳ phải nhắc đến là càng gần cổ tiên giới thì linh khí tràn ngập trong trời sao càng nhiều. Đến vùng này linh khí sung túc không thua gì Lưu Hà đại thế giới, mà còn có thể mở miệng nói chuyện nữa. Tu luyện trong trời sao có lẽ là có hiệu suất rất cao, nhưng cũng rất nguy hiểm. Thường sẽ xuất hiện thời không loạn lưu, đủ cắt nát cường giả thái ất cảnh. Còn có các cây con tinh không cự thú, rồi còn có các cái cơn lốc với tốc độ siêu nhanh. Có những con quái thú núp sau các hành tinh, linh trí của chúng không cao, chúng xem trời sao này thành một nơi ẩn nấp săn bắn. Dọc đường ba người tần quân đã gặp phải mấy con tinh không cự thú, con mạnh nhất có thể một hơi nuốt cả một ngôi sao, và ngôi sao đó phải to bằng một nửa trái đất rồi. Lướt qua bên cạnh đại thế giới này, lại bay thêm 5 canh giờ nữa thì đằng trước đã xuất hiện một hòn đảo bay lơ lửng giữa trời sao. Tần quân liền mở miệng, chúng ta ở lại đây nửa ngày. Vì có ký ức của mấy vạn năm trước của Cơ Vĩnh Sinh nên tần quân đã hiểu biết khá nhiều về trời sao. Trời sao có rất nhiều đảo bay kiểu này, chúng gọi chung là vạn pháp đảo. Chúng tương đương với một loại pháp bảo vị đảo chủ luyện chế và có thể bay đi theo ý niệm của đảo chủ. Trong vạn pháp đảo này có khách điếm, có nơi giao dịch tình báo, thậm chí có cả hội đấu giá nữa. Dòng chơi trong trời sao, vạn pháp đảo đã trở thành một trạm then chốt để mọi người tìm kiếm tin tức tình báo và mua bán trao đổi bảo bối. Tần quân định đi xem vạn pháp đảo để tìm coi có thiên tài địa bảo nào thích hợp chán tu luyện không, thuận tiện hỏi thăm tình báo liên quan về thiên thư. Bồ đề tổ sư gật đầu liền điều khiển phất trần bay vào hướng vạn pháp đảo. Cách vạn pháp đảo ngày càng gần thì càng dễ thấy bóng dáng sinh linh khác ra vào, bọn họ vội vã giống như bị ai theo dõi vậy, không khí rất kỳ lạ. Bình thường thì vạn pháp đảo rất lớn, bên rìa có dựng cả cửa thành, không được tự tiện xông vào mà phải nộp linh thạch mới được vào. Mỗi một tòa vạn pháp đảo đều có cường giả trấn thủ, nếu không thì nó sớm đã bị cướp sạch rồi. Bồ đề tổ sư vút dầu cảm thán, không ngờ đảo này cũng có cả nhập thánh cảnh trông giữ nữa. Hay là tất cả vạn pháp đảo đều có cường giả nhập thánh cảnh, như vậy thì cũng trâu bỏ quá rồi. Trong cổ tiên tinh vực thì nhập thánh cảnh đã là cường giả đỉnh cao, hiện thánh cảnh thì chỉ có trong truyền thuyết, đa số sinh linh còn chưa từng nghe đến hai chữ này, cho rằng nhập thánh cảnh đã là cao nhất. Tần quân mỉm cười gật đầu nói, đằng sau mỗi một tòa vạn pháp đảo đều có đại thế lực chống lưng, không có gì kỳ lạ hết. Nếu có thể đột phá lên thái tán tiên cảnh là tần quân, có thể triệu hoán ra hai siêu cấp cường giả nhập thánh cảnh đại viên mãn. Thế cho nên bây giờ, hắn cũng không quá để bụng bọn nhập thánh cảnh này. Con người chính là một sinh linh rất dễ, không thấy đủ, và cũng rất dễ thích nghi. Một binh sĩ đầu cá mình người mặc áo giáp ngạo mạn nói với ánh mắt khinh thường nhìn tần quân. 30 khối linh thạch tứ giai. Thái ất kim tiên cảnh nho nhỏ mà cũng dám phiêu bạt trong trời sao sao. Cửa thành cao mấy ngàn trượng cơ như một cái vách vực treo leo vậy. Nhiều sinh linh đứng trên đỉnh cửa thành, đủ các loại chủng tộc tu sĩ, nhưng nhân tộc là đông nhất. Nhìn khắp 3.000 thế giới thì năng lực sinh sản của nhân tộc phải xếp hàng đầu, chính là linh vật được vạn thiên và thiên đạo thừa nhận. Một vòng binh sĩ của vạn pháp đảo đứng ở trên nóc thành chuyên thu linh thạch rồi cho qua. Vô số loài chim giống như quạ đen xoay quanh trên bầu trời vạn pháp đảo, cánh dương rộng cả 10 trượng bay nhanh như chớp. Nếu như có sinh linh dám xông bừa vào sẽ bị đám quạ đen này xé nát trong chớp mắt. Binh sĩ thái độ ngạo mạn, tần quân cười lạnh lấy ra 30 khối linh thạch tứ giai ném vào mặt gã. Tần quân bắt chước thái độ của binh sĩ đầu cá mình người kia, khinh thường nói, cầm đi, nô tài. Tần quân kinh nghiệm đầy mình, liếc sơ là biết ngay, đáy mắt binh sĩ kia lóe lên tia khác lạ là vì sao. Linh thạch tứ giai to cỡ nắm tay, góc cạnh sắc bén, 30 khối linh thạch tứ giai đập vào mặt binh sĩ đầu cá mình người, tuy không gây ra thương tổn nhưng cũng làm gã ngây người tại chỗ. Các sinh linh chung quanh tròn xoe mắt biểu tình giống như gặp quỷ, có người dám khiêu khích binh sĩ hộ vệ của vạn pháp đảo sao? Gan to bằng trời. Tiếng hít không khí liên tiếp vang lên, ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn vào tần quân. Tiểu tử này là ai vậy? Quá cuồng, chắc là công tử ca lần đầu lang thang tinh không? Không đúng, người đi sau lưng hắn hơi thở rất mạnh. Có đại la thủy tiên cảnh làm thị vệ, hèn gì mắn cản rỡ như vậy. Nghe các sinh linh bàn tán, tần quân ngước đầu hỉnh mũi nhìn tên binh sĩ đầu cá mình người trước mắt. Binh sĩ này là một con cá tinh biến hình, tu vi là thái ất, huyền tiên cảnh. Sao cho phép một thái ất kim tiên cảnh nhục nhã mình? Mặt của binh sĩ đầu cá mình người này vặn vẹo, khóe mắt tóe lửa, thân hình dần vươn cao, hơi thở trở nên hung ác. Tên ngư tinh này lạnh lùng quát. Tiểu bò sắt, người dám. Mặc dù tần quân có vẻ lai lịch không đơn giản, nhưng vạn pháp đảo cũng không dễ chọc. Đám binh sĩ bao vây lại vẻ mặt dữ dằn. Binh sĩ ở đây đa phần là yêu tộc, hung thần ác sát, đổi lại là người khác thì chắc đã sợ teo chim. Nhưng tần quân nhếch mép khinh thường, cường lương liền đứng trước chắn chắn trước mặt hắn hử lạnh. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? So độ hung dữ thì ai mà so được với Cường Lương. Vì thế thô bạo của tổ vu vừa phát ra, sinh linh trong vạn pháp đảo đều cảm nhận được. Bầy quạ đen xoay quanh trên bầu trời sợ hãi quang quác chạy trốn. Đám binh sĩ cảm nhận được sát ý ập vào mặt nhấn chìm cả bọn. Bọn chúng liên tục thụt lùi, đặc biệt là gã ngư tình kia chịu không nổi uy áp của Cường Lương quỳ phục xuống trước mặt Tần Quân. Khóe môi Tần Quân nhếch cao, ánh mắt lạnh như băng. Con ngư tinh này làm tâm tình của Tần Quân khá là tệ. Nếu không thể vào vạn pháp đảo thì Tần Quân cũng chẳng e ngại gì. Chờ sau này có rất nhiều vạn pháp đảo, không nhất định phải đi vào trong này. Tần Quân nhìn xuống ngư tinh hỏi, chấm có thể vào không? Các sinh linh chung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Quân và Cường Lương. Hèn gì Tần Quân kiêu ngạo như vậy, thì ra Cường Lương lợi hại đến thế, chỉ bộc phát ra khí thế đã khiến họ như bị núi đè, khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa thì cũng giống con ngư tinh kia là phải quỳ sụp xuống. May mà Cường Lương chỉ nhằm vào đám lính mà thôi. Mắt ngư tinh tràn đầy sợ hãi kinh sợ nói, có thể. Hơi thở của đại la thủy tiên cảnh viên mãn mạnh nhường nào, một thái ất huyền tuyên thì làm sao chịu nổi. Ngư tinh cảm thấy thân thể mình sắp tan ra rồi, trong lòng gã tràn đầy hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì lúc trước đã không dùng mắt chó nhìn người thấp. Tần Quân lắc đầu cười, mang theo Cường Lương và Bồ Đề chậm rãi tiến vào vạn pháp đảo. Các binh sĩ thủ vệ kinh sợ nhìn Cường Lương. Ở trong thời trời sau này, pháp tắc thứ nhất chính là mạnh ăn thịt yếu, cá lớn nuốt cá bé. Pháp tắc thứ hai mới là đạo nghĩa, nhân nghĩa gì đó. Ở trong cửa thành, lầu vũ san sát, đường phố đan chéo nhau, phồn hoa náo nhiệt. Mới bay vào thì Tần Quân đã nghe được nhiều tiếng giao hàng ầm ĩ. Mặc dù hơi thở của Cường Lương đáng sợ nhưng cũng không gây ra khủng hoảng, vì họ nhìn đã quen mắt. Cường giả bày ra khí thế thì mới khiến người ta kinh sợ. Chỉ cần không gây sự thì đạo chủ sẽ nhắm mắt mở mắt và đám sinh linh sẽ cung kính cho vào. Dù làm vậy khiến cho vạn pháp đảo khá là mất mặt, nhưng cũng tránh cho chiêu tới những kẻ thủ mạnh. Đây là đạo đái khách bình thường của vạn pháp đảo. Tùy tiện trà đạp kẻ yếu, gặp cường giả thì kính như là khách quý. Rất nhanh ba người đáp xuống đường cái. Đường ở trong vạn pháp đảo này rất rộng, bề ngang cỡ trăm thước, để tiện cho đám sinh linh có hình thể to lớn đi lại. Hai bên đường bày các loại quầy hàng, bán pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp vân vân, cái gì cần cũng có. Tần Quân nhìn sơ qua nhưng bước chân không ngừng lại. Mục tiêu quán là Phách Mại Lâu, nằm ở chính giữa của vạn pháp đảo. Bên trong từ bảo bối đấu giá thì còn có thể thông qua đó để kiếm được tin tức tình báo. San hô huyết hải vạn năm mới gặp đây, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng tiến tu vi ngàn năm. Bản đồ kho báu giá trị liên thành có thể tìm ra huyệt mộ của đại la thủy tiên cảnh khi chết để lại. Tiên thiên chi bảo phá giá bán rẻ sặc máu đây. Thần thông cấp thiên đạo cho người nhanh chóng muốn thành tiên. Mau đến đây xem, đại la kim đan đặc chế, cường giả sẽ biến thành đại la liền sau khi uống. Tần Quân mỉm cười khi nghe những tiếng giao hàng khoa trương trên đường, cảm giác như được trở về mấy cái chợ ở Hoa Hạ trên trái đất. Dọc đường Tần Quân nghe được nhiều tin tức có liên quan đến 3.000 thế giới. Các sinh linh trò chuyện nhiều nhất là sự chiến đấu trong đại thế giới Lưu Hà cách đây mấy ngày. Tây Môn Ngục bị chết, hai thiên kiêu sợ hãi rụt vòi. Tần Quân còn nghe được một cái tên, Đế Thiên Vô, xếp trong 10 hạng đầu ở bảng 3.000 thiên kiêu. Tịch Nghiệp Ma Quân nuốt cả một phương đại thế giới. Dương Bắc Minh Kiếm vượt quả trời sau, Phong Hoa đấu với Thương Hoa Tiên Tôn mà bất bại, vân vân và mây mây, có rất nhiều tin tức ở trong đó. Võ đài trời sao lớn hơn huyền đương đại thế giới gấp vô số lần, anh hùng lớp lớp cũng là tranh nhau. Tần Quân cũng phải thầm cảm thán, không ngờ là qua 10 vạn năm mà những nhân tài oai phong một cõi vẫn còn. Có một số tên tuổi 13 vạn năm trước, Tần Quân đi trong trời sao đã từng nghe tiếng, ví dụ như Tịch Nghiệp Ma Quân, nhân vật thống lĩnh ma đạo, thì chưa bao giờ thua. Dương Bắc Minh, kiếm tu số 1 của vũ trụ, khống chế ức vạn trường kiếm vượt qua trời sao, trường kiếm tạo thành một dòng sông vàng dội xưa nay. Tần Quân phỏng chừng là Tịch Nghiệp Ma Quân và Dương Bắc Minh đều là hiển thánh cảnh cả. Cũng có một số cái tên Tần Quân chưa từng nghe, ví dụ như Thiên Kiêu trăm vạn năm khó gặp, Đế Thiên Vô, Phong Hoa thì như con nít đã quậy một trận với Thương Hoa Tiên Tôn. Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư nghe tin thì không chịu nổi mà mắt hấp háy một tia sáng, mắt của Tần Quân thì rực lên ngọn lửa đầy dã tâm. Đời này chẳng muốn cái tên Thiên Đế phải truyền khắp 3.000 vũ trụ. Nghe thấy chiến tích của những nhân vật trên quy này làm Tần Quân cũng phải sôi trào máu nóng. Hắn cũng từng là phong hoa tuyệt đại. Bỗng lúc này con phố rung rinh, ở chỗ rẽ đằng trước lao ra một con cọp trắng cao tới 10 thước, cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh của nó đã dài 1 thước rồi, trông cực kỳ đáng sợ. Một thiếu niên quần áo hoa quý ngồi trên lưng cọp trắng hưng phấn quát to, tất cả tránh đường cho bản thiếu gia, nếu không ta dẫm chết các ngươi. Con bạch hổ to lớn này không kiêng nẻ gì mà cứ chạy hùng hục trên đường cái. Ống, tiếng của thiếu niên vui cười lại nghe càng thêm chói tai. Tinh linh dọc theo đường đi thì vừa mắng chửi lại vừa né tránh. Một thạch nhân vóc dáng vạm vỡ không né tránh mà đi thẳng tới trước. Thân thể của tộc thạch nhân này cứng rắn như đá, sức mạnh thân thể đủ xếp vào những hàng đầu trong muôn vàn chủng tộc. Gã mặc áo xanh lam, xanh ngắt, mặt mũi không khác gì con người, nhưng trên mặt có nhiều khe đá. Nhìn bạch hổ đang hung hăng xông tới, gã hừ lạnh giơ nắm tay to như cây lu mà đấm ra. Bùm! Cú đấm này đánh thẳng vào trán bạch hổ, sức mạnh chấn cho lâu vũ hai bên đường rung lên bần bật. Nhà lầu của vạn pháp đảo là rất kiên cố, kiến trúc ở trần gian đại thế giới không thể sánh bằng. Bạch hổ có lực lượng rất mạnh đè thạch nhân này bay lùi tới chỗ nhóm của tần quân, khoảng cách ngày càng gần. Cường Lương liền bước tới tiến lên, một tay thò ra ở bên cạnh thạch nhân, ấn vào trán con bạch hổ làm nó khựng lại. Thiếu niên ngồi trên đầu bạch hổ liền lao vụt qua đầu của Cường Lương mà té xuống, chật vật rớt cái bịch. Thạch nhân thì kinh hoàng nhìn Cường Lương, khoảnh khắc vừa rồi gã cảm nhận được một lực lượng cực kỳ khủng bố từ Cường Lương phát ra, lực lượng như núi cao. Cường Lương cũng không thèm nhìn thạch nhân mà vươn tay vỗ con bạch hổ to lớn kia bay xa vài trăm thước, đục thủng cả tường bảo vệ ở cuối đường, làm cát bụi bay lên mù mịt. Hành động đó khiến tất cả sinh linh đều trố mắt líu lưỡi quay qua nhìn Cường Lương. Ok, như vậy là vừa mới vào một cái vạn pháp đảo thì có vẻ như nhóm người tần quân đã không thể tránh được xích mích rồi. Đi đến đâu là coi như là chết trâu chết bò đến đấy. Ok, bye bye mọi người nhé. Có gì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra.